Chương 800, Vân Thiếu đột nhiên có chút khẩn trương. Đây là trình hiểu game show thủ tú, trước lúc này, chẳng qua là chụp qua một bộ quảng cáo, còn không có phát ra. Vốn là còn một cái kịch bản có thể tuyển chọn, nhưng mà vừa nghe nói có thể cùng Lâm Nhuế trên giống nhau game show, cho nên nàng lập tức lựa chọn cái này. Thất Bảo nói rất đúng, trình hiểu chính mình đều trong lúc vô tình, vây quanh Lâm Nhuế vòng vo. Nàng một lòng cho là chính mình khẳng định có thể áp qua Lâm Nhuế ngọn gió, nhưng không biết, người ta căn bản cũng không có đem nàng để ở trong lòng. Trình hiểu ở chỗ này khoe tài biểu hiện mình thân thiện, nàng cho là, Lâm Nhuế sẽ cùng nàng lại đẩy một chút. Kết quả được ra Lâm Nhuế vốn là không quá muốn đi Vân Trạch kia một tổ, nhưng mà vừa nghĩ tới, kế tiếp game show, làm không thật có địa phương sẽ còn có nguy hiểm. Liên Vân Trạch kia hiểu điệu thể trạng, dĩ nhiên không được. Cho nên đang tại phức tạp tâm tình cùng quan tâm học trò đấu tranh trên, người sau chiếm thượng phong. Bên trong không gian Thất Bảo thở ra một hơi dài. Thiếu chút nữa lo lắng nhà mình chủ nhân không muốn cùng Vân Trạch đang tại một tổ rồi. Mà bây giờ mắt thấy chỉ còn lại hai chỗ rồi, Lâm Nhuế cũng không hy vọng, nắm quyền trong tay bị Trình Hiểu cầm đi. Nếu đối phương trước để cho mình đánh, vậy nàng liền thoải mái đi trước đánh. Trình Hiểu lại tức cành hông, nhưng mà lại không thể biểu hiện ra. Cuối cùng gắng gượng ở trên mặt nặn ra một cái nụ cười khó coi. Lâm Nhuế nàng dĩ nhiên là muốn đánh cái nào, liền rút được cái nào. Đang tại một cái trong nháy mắt, Vân Trạch phát hiện chính mình lại có điểm khẩn trương, hắn đột nhiên lo lắng, tiểu cô nương không muốn cùng hắn một tổ rồi. Ngay tại tay của tiểu cô nương đưa về phía cái đó rút thăm cái hộp thời điểm, Vân Trạch tay đặt ở bên mép, nhẹ nhàng ho khan một cái. Mặc dù động tác rất nhẹ, nhưng mà hắn nhíu đẹp mắt lông mày. Đang tại dưới ánh mặt trời trên mặt da thịt buộc phát trắng non trong suốt, tiết lộ ra một cổ bệnh yếu. Lâm Nhuế nhìn Vân Trạch cái dáng vẻ kia, trong lòng suy nghĩ một chút, hay là thôi đi, A Hành thân thể quan trọng. Nàng dứt khoát từ bên trong lấy ra màu làm ký. Tốt, tổ đã đánh lây xong rồi, bây giờ các đội có thể tụ tập trung một chỗ, mọi người về trước đến riêng mình khu nghỉ ngơi đi, hai đội dẫn đường tới trước ta nơi này đánh nhiệm vụ. Vốn là trong lòng vẫn còn ở sinh Lâm Nhuế khí Trình Hiểu trực tiếp ngây ngẩn. Nàng còn không có đánh đâu a, đây là ít hơn bao nhiêu cái ống kính a, bất quá một khắc sau, Trình Hiểu hậu chi hậu giác kịp phản ứng, chỉ còn lại một cái, dĩ nhiên chính là ngoài ra thiếu một người kia một tổ rồi. Dĩ nhiên là không cần rút thăm. Trình Hiểu, đáng chết, đều do Lâm Nhuế nhường nàng ít đi nhiều ống kính bên này, Trình Hiểu thừa dịp chuyên viên quay phim khu không thấy được, ngẩng đầu lên. Hướng Lâm Nhuế sau lưng hung hãn trợn mắt nhìn mấy lần, sau đó mới không cam lòng hướng đỏ đội khu nghỉ ngơi đi tới. Bên này Diệp Sơ An vui vẻ đến cùng con bướm nhỏ tựa như, đang tại Lâm Nhuế bên người nhảy. Quá được rồi, ta còn cùng Nhuế ca một tổ kim cũng là tựa như quen tính cách, hắn sảng lãng cười nói, ai, mới vừa rồi chị ta có thể ghen tị ta, nàng đặc biệt nhớ muốn cùng ngươi một tổ tới. Không việc gì, không phải một tổ, dễ dàng hơn cờ cờ. Không phải sao cũng đúng, hắc hắc. Bên này Tề Tuấn Vũ nhìn Lâm Nhuế trên mặt cười nhạt cho, suy nghĩ một chút, hay là thừa dịp còn không có chuyên viên quay phim cùng vô thời điểm, thấp giọng nói, Lâm Nhuế, ngươi cùng Trình Hiểu, có phải hay không trước kia nhận thức đúng vậy? Tề Tuấn Vũ nhìn một chút bên kia lập tức muốn đi tới chuyên viên quay phim, nắm chặt thời gian hỏi, có thủ án đúng vậy? Lâm Nhuế trả lời như cũ như thường. Nhưng là Tề Tuấn Vũ tâm nhưng lột bột một chút. Hắn một mực biết, Lâm Nhuế là phong mang lộ ra tính cách, nhưng mà, nàng cũng sẽ không dễ dàng cùng người kết thù. Cùng nàng kết thù người lúc này chuyên viên quay phim đã đi tới, lần này còn không có thu mọi người điện thoại di động, Tề Tuấn Vũ lập tức cho cậu Tề Du gửi một cái hẹn chặt quá khứ.